nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123. Tử thần điện đằng sau là Thanh Lương điện. Sáng sớm ngày thứ hai, khách sạn nhân viên công tác vào đây dọn dẹp phòng ở. Ăn xong vịt trời sukiyaki, Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko ngay tại nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bầu trời xanh thẳm, nơi xa Higashiyama bị gió sương mù rửa đến càng thêm xanh biếc. Đám mây phảng phất đưa tay là có thể chạm tới. Dưới lầu cây kia hoa mộc vàng vẫn còn chứ? Minamoto Shimoto bưng chén rượu, hỏi xuyên kimono tuổi trẻ nữ nhân viên vệ sinh. Rơi đầy đất, toàn không có rồi. Nhân viên vệ sinh nhìn qua mặt của hắn trả lời. Đáng tiếc, Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía Kanbayashi Miko. Ta thật thích gốc cây kia. Tối hôm qua còn một mực lo lắng nó. Kanbayashi Miko liếc mắt trên bàn hài cốt cùng bình rượu. Không nhìn ra lo lắng của hắn biểu hiện tại chỗ nào. Minamoto Shimoto đọc hiểu ánh mắt của nàng. Nói, lúc đầu đang lo lắng. Nhưng trông thấy ngươi về sau, biến đầy đầu đều là ngươi. Kanbayashi tiểu thư, mặt trời mọc, hôm nay là tháng 12. Ta vẫn như cũ yêu tha thiết ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kanbayashi Miko phất phất tay. Ý là, ra ngoài, tuân mệnh. Minamoto Shimoto đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy trở về phòng. Hai người riêng phần mình ngủ bù. Kyoto cũng giống chuyện gì đều không có phát sinh. Khắp nơi là thưởng cây phong du khách. Nhưng tử thần điện cũng đã trước giờ nghênh đón trời đông. Các gia tộc, tất cả đại thần, tất cả võ sĩ, tràn đầy một đại điện người. Lại ngay cả điểm một cái thanh âm đều không có. Tại tử thần điện thượng thủ cùng bọn hắn tầm đó, quỳ ba người, chính là phụ trách Kyoto âm dương lều Abe Yoshitaka. Hộ vệ Liêu Nguyên Kiyoshi, Tairanishi Mei, bệ hạ, thần, chấm ngoặc kép, cuối thu khí sảng mùa. Abe Yoshitaka đầu đầy mồ hôi, tóc mai ướt đẫm. Minamoto Kiyoshi, Tairanishi Mei cũng gắt gao cúi đầu, gần như lấy mặt kề sát đất. Kyoto xuất hiện yêu quái không phải là lỗi của bọn hắn, nhưng không có trước giờ phát hiện yêu quái. Chờ lấy bọn hắn là bị xử tử. Ba người hận chết Kyushu thần chủ. Hận hắn không có dán mắt tốt thần đạo giáo. Hận hắn không ở tại chỗ. Nếu như Kyushu thần chủ cái này phụ trách người của thần đạo giáo tại, bọn hắn tuyệt đối không phải là người phụ trách chủ yếu. Tại ba người trước mặt, đặt vào một phong thư, là thần đạo giáo lưu lại. Thư tín tìm từ cực kỳ cung kính, nhưng biểu đạt ý tứ gan to bằng trời. Lại dám uy hiếp thống trị Kansai mấy ngàn năm Kyoto Noriyosu. Thần đạo giáo, tại vẽ có bốn thần thú sau tấm bình phong. Kyoto Noriyosu thanh âm uy nghiêm, giống như thường ngày bình tĩnh. Tất cả mọi người vội vàng mặt cúi thấp, liền thần lực ngày càng khôi phục. Một lần nữa đảm nhiệm chức quan Asia Duman. Mặc dù biểu lộ không quan trọng, nhưng cũng không dám ngẩng đầu. Mifun già rồi. Các ngươi, có người nào muốn làm Kyushu thần chủ sao? Kyoto Noriyosu nhàn nhạt hỏi. Đám người biết, Mifun đầu tiên là trông coi Kyushu thất bại. Lại tại tiêu diệt thần đạo giáo bên trong tổn thất một vị ca tiên. Hiện tại càng làm cho thần đạo giáo chạy tới Kyoto nháo sự. Cuối cùng để bệ hạ đối với hắn mất đi tín nhiệm. Dưới ba người, trên vạn người thần chủ vị trí đang ở trước mắt. Nhưng không có một người đứng ra. Tiêu diệt thần đạo giáo là khó. Nhưng cũng không có khó đến không ai dám nếm thử. Mấu chốt là hiện tại thần đạo giáo nắm giữ khống chế yêu quái năng lực. Một đầu chấn cấp yêu quái bù đắp được 5-6 tên ca tiên. Tạo thành phá hư càng tại 5-6 tên ca tiên phía trên. Một khi tiêu diệt bên trong không may xuất hiện. Hủy 1-2 cái thành phố. Đừng nói cái gì thần chủ. Có thể còn sống chính là Kyoto Noriyosu ban ân. Chư vị đều khiêm nhường như vậy. Kyoto Noriyosu trong thanh âm, mang một chút ý cười. Tay cầm chúng quyền đại thần. Cao cao tại thượng quý tộc. Dũng mãnh phi thường vô địch võ sĩ. đồng loạt nuốt nước miếng một cái, dọa đến kém chút quỳ xuống. Đã quỳ ba người, càng là toàn thân phát run. Đầu năm nay, Kyoto Noriyasu triệu tập các đại gia tộc. Gia tộc Yagyu đóng giữ Osaka cố ý tới chậm. Lúc ấy bệ hạ chính là cười nói một câu. A, sinh bệnh. Ngay tại Kyoto Noriyasu nói xong câu đó, liền tại bọn hắn trước mặt những người này, Yagyu gia tộc gia chủ đứng hàng 36 ca tiên vị thứ nhất Yagyu Sawakira biến thành một vòng cho bụi, hất tại tất cả mọi người trên quần áo. Bệ hạ, thần tiến cử một người. Tairanishi mây cúi đầu, run rẩy thanh âm, ngữ tốc rất nhanh, sợ mình sau một khắc liền biến thành một nắm cho. Nói, gia tộc Minamoto Shimoto, Chikusio đại nhân, bệ hạ. Minamoto Yonde cơ hồ vô ý thức ngẩng đầu. Chikusio đại nhân tuy có yêu thân chú, nhưng bất quá là một cái chỉ tu luyện nửa năm người mới. Căn bản không có đối phó thần đạo giáo kinh nghiệm. Coi như may mắn thành công, tư lịch cũng không đủ đảm nhiệm thần chủ. Chikusio chính là hoàng thất huyết mạch, hắn không thể đảm nhiệm thần chủ. Ở đây ai có thể? Gia tộc Taira tộc trưởng phảng phất mình bị vũ nhục, cao giọng phản bác, thần cũng tiến cử Chikusio đại nhân. Asiya tộc trưởng đi theo nói. Bệ hạ, AB tộc trưởng đứng ra. Thần cho rằng chuyện này còn là giao cho Kyushu, giao cho Mifun đại nhân thích hợp nhất. Hắn cùng thần đạo giáo giao thủ nhiều năm, mặc kệ là kinh nghiệm, còn là thần lực, đều là người chọn lựa thích hợp nhất. Bệ hạ, không bằng để gia tộc Minamoto, gia tộc Taira, AB thị tam tộc lập công chuộc tội. Không thể. Bệ hạ, thần đạo giáo giảo hoạt khó chơi. Tam tộc hợp lực, chỉ biết mạnh ai nấy làm, còn là phái một người chủ tính chung tốt nhất. Thần tiến cử AB tộc trưởng. AB gia thế hệ tại âm dương lều hiệu lực, chú thuật thiên hạ đệ nhất. Thần tiến cử Asiya tộc trưởng. Thần đạo giáo âm tàn độc ác, Asiya nhất tộc chú thuật quỷ dị khó lường. Đúng là bọn họ khắc tinh, chu diệt thần đạo giáo. Không phải Asiya nhất tộc không ai có thể hơn. Trong ngày thường lẫn nhau bôi nhọ các đại gia tộc, hiện tại liều mạng cho đối phương mang mũ cao. Vù vù tương đương, một tiếng thanh thúy vang lên. Vô hình sóng khí, từ bình phong ra bên ngoài lan tràn, quét ngang ở đây tất cả mọi người. Cả điện đại thần, mặc kệ là trung cổ ca tiên Asiya Duman, còn là đương đại ca tiên, hoặc là ai, tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, không có một cái có lực trở tay. Tất cả mọi người cái trán đều toát ra một tầng thật mỏng mồ hôi. Chấn kinh, sợ hãi, e ngại, một đám đồ vô dụng. Đi, đem Minamoto Shimoto gọi tới cho ta. Trong đại điện, chỉ có Kyoto Noriyasu băng lãnh thanh âm. Minamoto Shimoto bị tùng tùng tùng tiếng đập cửa đánh thức. Người tới để hắn rửa mặt. Về sau ngay cả uống ngụm nước thời gian cũng không cho hắn. Lôi kéo hắn liền đi. Chờ hắn xuyên qua cửa cung, bước vào tử thần điện, trông thấy cả điện ảnh hình người học sinh tiểu học quý. Minamoto Yonde vụng trộm cho hắn một cái không rõ ý nghĩa ánh mắt. Minamoto Shimoto ngẩng đầu tiến lên. Đối với bốn thần thú bình phong hành lễ. Minamoto Shimoto, bái kiến bệ hạ. Shimoto-kun, Kyoto Noriyasu ngữ khí ôn hòa, thanh âm êm tai. Tựa như, tối hôm qua ngủ ngon. Hồi bệ hạ, thần tối hôm qua một đêm không ngủ. Minamoto Shimoto cúi đầu, ta cũng một đêm không ngủ. Kyoto Noriyasu thở dài một hơi. Người biết tại sao không? Là bởi vì tối hôm qua bạo phong yêu. Một đầu bạo phong yêu đáng là gì? Là thần đạo giáo. Thần đạo giáo. Minamoto Shimoto nghi hoặc ngẩng đầu. Bạo phong yêu là thần đạo giáo mang tới. Còn lưu lại tin, nhưng ta đem Kyushu cho bọn hắn. Bằng không, liền đi tập kích những thành thị khác. Cuồng vọng, cả gan làm loạn. Minamoto Shimoto mắng to, nếu như là tại bình thường. Hắn như thế tại tử thần điện nói chuyện. Đã sớm có người nhảy ra của mắng hắn. Bệ hạ, Minamoto Shimoto ngẩng đầu lên. Nghiêm nghị nói, sáu nước luận có lời. Lấy sự tinh tấn, còn mang củi cứu hỏa, củi không hết. lửa bất diệt, Kyushu chính là toàn hủy, cũng không thể cho thần đạo giáo một thôn một chỗ. Tốt, Kyoto Noriyosu tán thưởng, người ở chỗ này, đều ở trong lòng mắng to Minamoto Shimoto nịnh hót. Shimoto, sau tấm bình phong, lại truyền tới Kyoto Noriyosu thanh âm, ngươi có bằng lòng hay không đi thảo phạt thần đạo giáo? Đám người cười lạnh, chờ lấy nhìn Minamoto Shimoto trò cười. Bọn hắn biết Minamoto Shimoto độ lượng không hề tầm thường, thậm chí kinh thế hãi tục, có thể trở thành Hương Diệp Quan tân chủ nhân. Cái kia tự nhiên không phải là thằng ngu, rõ ràng chuyện này khó khăn. Ngoài miệng nói Kyushu chính là toàn hủy, cũng không thể để ra một thôn một chỗ. Nhưng đừng nói toàn hủy, chính là một cái huyện xảy ra vấn đề, đó chính là có lớn hơn nữa công lao cũng vô dụng. Mọi người ở đây chờ coi Minamoto Shimoto làm sao cự tuyệt. Chọc giận Kyoto Noriyosu lúc, lại nghe hắn lẫm nhiên nói. Bệ hạ, thần nguyện ý, đại thần, quý tộc, võ sĩ, tất cả đều ngẩng đầu. Gia tộc Taira, Asiya các gia tộc người, mặt lộ vẻ cười lạnh. Minamoto Yonde những thứ này, thì mặt mũi tràn đầy lo lắng. Trong đại điện yên tĩnh trong chốc lát, về sau mới truyền đến Kyoto Noriyosu thanh âm. Rất tốt, bệ hạ thanh âm trầm ổn mà vui mừng. Chikusio, ta lệnh cho ngươi, thảo phạt thần đạo giáo. Thần, tuyệt không để bệ hạ thất vọng. Ta không yêu cầu ngươi diệt trừ thần đạo giáo. Chỉ cần ngươi hủy đi bọn hắn có thể thao túng yêu quái chú pháp, ta liền tiến cử ngươi làm Honshu thần chủ. Cả điện kinh hãi. Gia tộc Taira bọn người há miệng liền muốn ngăn cản, nhưng nhớ tới chuyện vừa rồi, lại im lặng. Huống chi, coi như không cần cùng thần đạo giáo quyết chiến sinh tử, hủy đi thao túng yêu quái chú pháp, đồng dạng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kyoto Noriyosu còn nói, ngươi trẻ tuổi, thời gian tu hành ngắn, ta phái ai vu nữ cùng ngươi, ngươi lại đi tiếp tay Mifune thủ hạ. Mặt khác, thông chi Mifune, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Đa tạ bệ hạ, Minamoto Shimoto cúi đầu hành lễ. Đám người rõ ràng, Minamoto Shimoto thật bị Kyoto Noriyosu nhìn lên, thật muốn để hắn đảm nhiệm Honshu thần chủ. Có rồi ai vu nữ, Kyushu thần chủ, còn có Kyushu thần chủ dưới tay ca tiên. Cùng tiểu tử này quan hệ mập mờ thần vu, đừng nói hủy đi một đạo chú pháp, chính là thật muốn cùng thần đạo giáo quyết nhất tử chiến, tỷ lệ thành công cũng tại 6-7 thành. Những người này nhao nhao hối hận bản thân vừa rồi không dứt khoát bỏ lỡ cơ hội tốt. Bệ hạ, Minamoto Yonde ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt nói, thần nguyện ý vì bệ hạ cống hiến sức lực, đi theo Chikusio đại nhân tiêu diệt thần đạo giáo. Bệ hạ, thần cũng có nguyện ý xuất lực. Gia tộc Fujiwara ngẩng đầu. Bệ hạ, thần cũng nguyện ý. Abe gia cũng ngẩng đầu. Bệ hạ, Ichizu gia nguyện ý là bệ hạ quên mình phục vụ. Minamoto Shimoto mẫu thân vị trí Ichizu gia, theo sát lấy ngẩng đầu. Trong nháy mắt, trong đại điện lại có 1/3 người đứng ra, nguyện ý viện trợ Minamoto Shimoto. Kyoto Noriyosu không để ý tới những đại thần này quý tộc, mà là nói với Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto, ta cho phép ngươi lại chọn 3 cái gia tộc. Minamoto Yonde bọn người trông mong nhìn qua hắn. Một khi Minamoto Shimoto thành Honshu thần chủ, trừ Kyoto Noriyosu cùng Ogoso mệnh lệnh, hắn có thể chỉ huy Honshu hết thảy người tu hành. Muốn để người ai chịu chết, muốn để người ai sống được nhẹ nhõm, đều dễ dàng. Nếu như không thành, dựa vào Kyoto Noriyosu đối với hắn thưởng thức, thân cận hắn cũng không phải chuyện xấu. Bệ hạ, Minamoto Shimoto ngẩng đầu, lớn tiếng nói, có ai vu nữ đầy đủ, thần chỉ cần nàng một cái. Kyoto Noriyosu cười lên, trừ giết Yagiyu gia tộc chủ, cùng vừa rồi, đám người còn không có nghe qua Kyoto Noriyosu tiếng cười. Vậy chờ ngươi khải hoàn, làm Honshu thần chủ, ta cho các ngươi 2 cái tứ hôn. Ngoặc kép, Minamoto Shimoto rất giống cho mình một cái tát. Tại sao phải tại loại trường hợp này trêu chọc nàng? Hắn cúi đầu, nói, bệ hạ, thần bản thân thực lực thấp, tạm thời còn chưa muốn kết hôn. Ngươi dám vi phạm ta. ... Kyoto Noriyosu hừ lạnh một tiếng. Lăn ra ngoài. Minamoto Shimoto rời khỏi tử thần điện lúc. Nghe thấy nàng để phạm tội ba người. Tiếp xuống ba tháng. Mỗi tháng nhất định phải tham gia một lần yêu quái thảo phạt. Không có trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Cũng không có quy định nhất định phải thảo phạt trấn cấp. Huyện cấp yêu quái. Xem như phá lệ khai ân. Minamoto Shimoto không đi. Bước chân rẽ ngang. Đi Thanh Lương Điện. Thanh Lương Điện cung nữ nhận ra hắn. Biết hắn cùng Kyoto Noriyosu quan hệ. Lại nghe hắn nói. Là Kyoto Noriyosu để hắn tới đây chờ lấy. Càng không có hoài nghi. Minamoto Shimoto trực tiếp vén lên màn tre. Nửa nằm tại trên thảm nến tatami. Cầm lấy văn kiện trên bàn đến xem. Có vấn an. Có nói tài chính, có báo cáo yêu quái tình huống, có nói ra cái gì tường thủy, muốn hiến cho vĩ đại bệ hạ, cũng có vạch tội người nào đó. Tỉ như nói Minamoto Shimoto, không ít người đề nghị, để Chikusio giao ra hoàn chỉnh yêu thân chú, đại nhật như lai chú, hương diệp quan, khoan, vốn là ngủ không ngon, lại nhìn những thứ này nhàm chán thôi miên đồ vật. Minamoto Shimoto bất chi bất giác ngủ, chờ hắn lại mở mắt ra, trông thấy Himemiya Izayoi nằm ở bên người, một cái tay chống đỡ đầu, mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Minamoto Shimoto đưa tay, ôm eo của nàng, mặt chôn ở trong ngực nàng, cùng với nàng dương liễu eo nhỏ nhắn so ra, bộ ngực có thể nói là phá lệ sung mãn. Himemiya Izayoi không có chống đầu cái tay kia. Đặt ở trên gáy của hắn, ngón tay vuốt ve tóc của hắn, hắn phát ra thỏa mãn thanh âm. Hạnh phúc, có bao nhiêu hạnh phúc? Himemiya Izayoi cười hỏi, thứ sáu hoàng hôn, chủ nhật sáng sớm, chính là như thế hạnh phúc. Đó là cái gì? Ta đều quên, người thứ bảy còn muốn tu hành, làm việc, chủ nhật cũng muốn sáng sớm. Tối hôm qua làm cái gì đi? Himemiya Izayoi không có quản cái gì thứ bảy chủ nhật. Bắt đầu tra cương vị. Không có làm cái gì. Minamoto Shimoto uể oải. Đem chuyện tối ngày hôm qua chậm rãi nói một lần. Thật khoái hoạt a, lại là cùng hoa tỉ muội cùng một chỗ hẹn hò. Lại cùng người trong lòng nhìn mặt trời mọc. Trách không được hạnh phúc. Himemiya Izayoi đẩy hắn ra đầu. Lấy đi tay của hắn. Minamoto Shimoto cười hai tiếng. Izayoi-chang, tỷ tỷ tốt, bệ hạ của ta. Hắn ôm trầm Himemiya Izayoi, thân mật nói, ngươi tối hôm qua cũng không ngủ, chúng ta ngủ tiếp, lại muốn làm cái gì? Himemiya Izayoi liếc mắt nhìn hắn, nàng bản thân không nghĩ, nhưng cặp kia đa tình con mắt lại giống như là đang trêu chọc. Nhanh, nhắm mắt lại. Minamoto Shimoto nói, bằng không lúc đầu không muốn làm cái gì, bị ngươi câu đến muốn làm cái gì. Hừ, hai người nằm cùng một chỗ, nhìn xem nàng đường cong duyên dáng tiết trắng lỗ tai. Minamoto Shimoto nhịn không được hôn đi lên, ngươi cũng đừng loạn động. Himemiya Izayoi ngứa đến nhịn không được quay đầu, bằng không ta cũng muốn làm cái gì, chớ lộn xộn chính là ngươi. Minamoto Shimoto lại bị nàng kéo lên tóc đen thu hút, đụng lên đi ngửi, nếu không, Himemiya Izayoi xoay người lại, dùng cặp kia con ngươi xinh đẹp, cười hì hì nhìn qua Minamoto Shimoto, chúng ta dứt khoát làm ngủ tiếp. Nghe nàng nhu nhu thanh âm, nhìn xem nàng mê người môi đỏ, Minamoto Shimoto tâm động, lập tức lại lắc đầu, không được. Hắn đem Himemiya Izayoi gương mặt xinh đẹp, chôn ở trong lồng ngực của mình. Mỗi lần tìm ngươi đều làm loại sự tình này, sẽ để cho ta lộ ra. Thật giống chỉ có muốn làm loại chuyện đó mới có thể tìm ngươi đồng dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Himemiya Izayoi tại trong ngực hắn cười nói. Dĩ nhiên không phải, hừ hừ. Thanh âm của nàng ý vị thâm trường. Lại hỏi, ngươi vừa rồi tại sao cự tuyệt tứ hôn? Ta theo đuổi không phải là cùng một chỗ kết quả này. Mà là quá trình, cũng chính là lẫn nhau yêu lẫn nhau. Thẳng đến có thể tiếp nhận đối phương hết thảy. Một cách tự nhiên cùng một chỗ. Ý tứ của những lời này, chính là, cùng với ngươi, liền không thể làm sâu sắc cùng Kanbayashi Miko tình cảm. Nhất định phải tại độc thân tình huống, đồng thời làm sâu sắc ba người tình cảm, mới có cơ hội, để hai người bởi vì quá yêu bản thân, đáp ứng ba người cùng một chỗ. Ngươi cũng quá thông minh. Minamoto Shimoto tán thưởng, ngươi tiểu tâm tư, tỷ tỷ có thể không biết. Himemiya Izayoi ngẩng đầu, cười đối với cổ của hắn thổi ngụm khí. Rất thích ngươi. Minamoto Shimoto ôm sát nàng. Có bao nhiêu ưa thích? Muốn trở thành sông Kamo. Cả một đời bồi tiếp ngươi. Vậy ngươi Kanbayashi tiểu thư làm sao bây giờ? Cũng đúng. Ân, tính một cái. Buồn ngủ quá. Không nói. Đi ngủ. Himemiya Izayoi gỡ ra Minamoto Shimoto cổ áo. Tức giận tại trên vai hắn cắn một cái. Sau đó, thỏa mãn tựa ở trong ngực hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.